Nhất thế tích hoàng, chương 97, 97, nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật giống như cười trên sự đau khổ của người khác. Không có, chuyện trên triều đình, ta một chữ cũng không biết. Ngài hỏi nhầm người rồi. Tước vị là chuyện lớn. Nhị điện hạ một khi đề xuất, những huân quý họ kia một người một ngụm nước bọt cũng phải chết đuối hắn. Mẫu thân không bằng tùy hắn đi làm. Chờ thu thập hỗn loạn cho hắn không phải thì được rồi. Mục Tương Lạc ngáp lên, nhấc theo một chiếc chân nến liền đi đến phía nội điện. Y Thượng Vân như đang suy tư, chưa cùng theo bước chân của nàng. Một hồi lâu sau nàng lại đi về tới, nói, ngài hôm nay đi gặp Linh Hồ, có thu hoạch không? Chuyện gần đây đã xảy ra rất nhiều, khiến người ta cảm thấy rối tung một cục, làm sao đều để ý không rõ. Y Thượng Vân liếc nhìn nàng một cái, đối với tâm tư của nàng chính mình cũng suy đoán không ra. Phát sinh chuyện lớn như vậy, thì khi tỉnh lại sùm uể oải suy sụp mấy ngày, cũng không nhắc việc khoét vào tim, dường như người không chuyện gì, một giọt nước mắt đều không có rơi xuống. Nếu nói là tâm tính kiên cường, nhưng mà đứa trẻ lớn như vậy, cũng quá khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Không biết tại sao lại đề cập việc đoạt lại Thái Nhất Môn. Một ngày một tâm tư, cô cảm thấy hai cái đều không bớt lo. Linh Hồ chỉ nói mình không biết, Thất Tịch cũng hết cách rồi. Nhưng mà nếu ngươi muốn biết, sao không tự mình đi hỏi? Linh Hồ giảo hoạt, ngươi có từng nghĩ tới tất cả mọi chuyện đều bị nó tính kế. Biết rõ khế ước sinh tử, lại để ngươi cung dưỡng huyết ngọc. Đây là một trong số đó. Thứ hai chính là biết rõ đại tế tư là giả, cũng không báo cho ngươi hay. Nó cùng Vu Thu không phải người xa lạ. Nhiều năm như vậy, các ngươi không biết cũng là thôi. Nó khôn khéo như vậy, cũng không biết. Thánh vật Thái Nhất Môn, hiếm thấy ngu xuẩn như vậy. Nói như thế, A Nương cũng từng bị nó che đậy, phế bỏ linh lực của ta. Lẽ nào cũng là ngu xuẩn? Mục Tương Lạc nằm úp sấp bức bình phong, màu ngươi tinh xảo, nét mặt tươi cười như hoa, nhìn sắc mặt người đối diện càng thâm trầm, cười nói, nó thông minh thì lại làm sao? Thái Nhất Môn vẫn là hủy rồi, nếu phá hủy rồi hà tất đi tranh chứ? Y Thượng Vân không rõ, cũng phải nha, hà tất tranh chứ? Mục Tương Lạc hãy còn nói thầm, tất cả chuyện chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu người. Nàng lãnh đạm liếc mắt nhìn Y Thượng Vân gian ngoài. Thái Nhất Môn nếu như dựa vào Bắc Chu, như vậy có phải là sỉ nhục của Thái Nhất Môn không? Thanh âm nàng có chút trầm thấp. Y Thượng Vân lại là cả kinh, đối với lời của nàng không hiểu. Cái gì gọi là sỉ nhục của Thái Nhất Môn? Tuyết rơi đầy khắp nơi, ánh mặt trời có chút nhu nhược, đứng dưới hành lang cũng cảm thấy gió lạnh thấu xương. Công nhân ở trong đình viện quét tuyết đọng, loạch xoạch rơi xuống đất có tiếng. Tỳ nữ thổi phồng chén trà đưa cho Mục Tương Lạc. Nàng nhìn tuyết đọng bên trong đình viện, không lên tiếng chỉ lẳng lặng thưởng thức trà. Thất Tịch đứng một bên, có chút kỳ quái nàng bình tĩnh, không khỏi tỉ mỉ thần sắc của nàng. Hôm nay ngày mồng 8 tháng chạp, trên triều đình vẫn cứ mưa gió. Mục Dạ nghĩ vài phần sách lược tước vị cũng không tận ý người. Y Thượng Vân vốn là người đã tốt muốn tốt hơn, sửa lại mấy lần cũng không đồng ý, chuyện này một khi bắt tay, chính là kinh thiên sóng biển, nửa điểm không qua loa được. Tuy nói bình chân như vậy, thế nhưng hỏa thế quá to lớn cũng không tiện. Mục Tương Lạc lạnh đến chóp mũi đau đớn, nhấp một hớp nước trà nóng hổi, quay đầu nói với Thất Tịch, hôm nay có bánh đậu đỏ ăn không? Nàng cong cong khóe mắt, vẻ cực kỳ lấy lòng. Thất Tịch lại là một trận bất đắc dĩ, dựa vào thành trụ quan sát hồi lâu, nói, quá ngọt, không thích hợp ngươi. Mục Tương Lạc lúc này sụp mặt, mặt mày cúi xuống, con mắt đen như mực nhìn chằm chằm Thất Tịch, vô cùng oan ức. Thất Tịch hô hấp hơi ngưng lại, một lát không có trả lời, chỉ để nàng nhìn. Cuối cùng bị nàng huyên náo hết cách rồi, lại lẻn vào nhà bếp nhỏ. Bánh đậu đỏ thêm chút sữa bò tinh khiết, mùi sữa dày đặc, Tần Y vào điện đã ngửi đến vị thơm. Sau khi đi vào, mùi sữa càng mê người. trước bàn xếp đặt nửa đĩa bánh đậu đỏ. Mục Tương Lạc tiếp nhận tình báo trong tay Tần Y, thuận tay đem bánh ngọt không dễ đến giấu đi. Mới chăm chú nhìn tình báo, Tần Y trố mắt ngoác mồm, chỉ đành ngồi ở đầu dưới. Bên trong Trường Sinh Điện tỷ nữ không dám tùy ý tiến vào. Mục Tương Lạc tính tình lúc tốt lúc kém, tỷ nữ cũng không dám tiến lên tiếp lời. Thất Tịch Vô Sự ban ngày đợi ở chỗ này, thấy Tần Y lại đây, tự mình dâng trà lên bánh ngọt, hai người đáp mấy câu nói. Tần Y vốn là tòng quân trong doanh trại đề bạt mà đến, không sánh được con cháu thế gia dịu ngoan. Thấy Mục Tương Lạc ngẩng đầu thì nói, thuộc hạ dựa theo phân phó của ngài, sai người chỉ điểm Đường Dã đi tìm Tiên Vương. Đường Dã cầu cứu không cửa, lại gặp bệ hạ không ở hoàng thành, liền đi thử nước sâu Tôn Thất một chút. Tiên Vương khởi đầu đang do dự, sau khi tiến cung liền đáp ứng việc này. Thuộc hạ suy đoán Tiên Vương cần tiền gấp. Mục Tương Lạc than thở, thân vương cũng thiếu bạc, ta cho rằng chỉ có ta đây công chúa nghèo. Nhưng mà hắn muốn bạc làm gì? Thủy khấu hoạn nhiều năm, thứ sử Kiến Thành có được không ít tiền bạc. Có người nói lần này hơi một tí 10 vạn lượng. Con số này quá mức mê người. Tả tướng sau khi giữa đường từ bỏ, Đường Dã lại dùng chút bạc. Thì ra là như vậy, là mồi câu cá nhiều chút rồi. Chỉ là ta đoán nếu như tả tướng biết Tiên Vương đáp ứng việc này, người nói sẽ như thế nào đây? Mục Tương Lạc nháy mắt mấy cái, đem bánh đậu đỏ lại đặt ở trên bàn, ăn một khối, thấy Tần Y không rõ, nàng chỉ đành nói, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần đem chuyện này trong lúc vô tình tiết lộ qua tả tướng, sau đó sẽ đường hoàng nói cho hữu tướng biết, ngươi thì rút khỏi ra. Thất Tịch líu lưỡi, ngươi là ghét hai nhà Mục Y ân oán nhỏ sao? Tiên Vương là trưởng bối, bối phận cao nhất của Mục thị, tả tướng là quan lớn Y thị, ngươi thì không sợ bọn họ đánh nhau? Đánh thì đánh đi, bọn họ không đánh, ta làm sao đục nước béo cò? Mục Tương Lạc chưa dương mắt, lại nhìn công văn vài lần, ngẩng đầu thấy Tần Y cùng Thất Tịch hai mặt nhìn nhau. Nàng hơi thu lại lông mày, cong môi cười lạnh, chuyện đảo loạn Bình Dương Thành cũng không phải lần đầu tiên làm. Có gì có thể sợ, cùng lắm là bị dạy dỗ một trận. Tần Y có được dặn dò, ở chốc lát liền đứng dậy lặng lẽ rời đi. Chuyện Y Thượng Vân về Hoàng Thành luôn che giấu, ra vào cũng đặc biệt cẩn thận một chút. Thất Tịch thấy nàng đi rồi, cũng muốn về tẩm điện đi nghỉ ngơi. Vừa muốn đứng dậy đã bị Tam Điện Hạ kêu lấy. Mục Tương Lạc dương mắt nhìn nàng, mặt mày cong như trăng mới, ánh mắt nhẹ nhàng, ngươi theo ta đi gặp Linh Hồ. Thất Tịch bỗng dưng nhớ tới từ trước, năm tháng tỉ mỉ chu tính tuy nói đã qua đi, nhưng loại tâm tình run như cầy sấy kia nàng cả đời cũng không muốn hồi tưởng. Thời điểm mới tới Bình Dương Thành, các nàng thế đơn lực bạc, đi một bước xem 10 bước, nàng hôm nay tựa như lại thấy được công chúa An Ninh trước đây. Đảo loạn hồn thủy, mưu được đồ vật bản thân muốn. Giờ này ngày này không giống rồi. Chu đế ở bên, muốn vì sao không tự mình mở miệng. Một mực tính toán như vậy, nàng nghĩ không thông, sẽ không muốn đáp lời. Liền cự tuyệt nói, không đi, muốn đi kêu bệ hạ đi cùng. Nàng không đi, Mục Tương Lạc cũng không miễn cưỡng. Chính mình dặn dò người mang tới áo khoác lò sưởi tay, chính mình một mình đi đến phương hướng kia. Thất Tịch đương nhiên ngăn nàng không cho đi. Nàng cảm thấy kỳ quái, một mặt lệnh người đi thu thập y vật ra ngoài, một mặt nói, ngươi cùng Linh Hồ nói cái gì? Chẳng lẽ không thể để cho ta biết được sao? Linh Hồ chưa có nói ra phương pháp khống chế huyết ngọc, ngươi đi ước chừng cũng vô dụng. Bên ngoài lạnh như vậy, thương thế của ngươi chưa lành, đi ra ngoài nhiễm phong hàn sẽ không tốt. Thất Tịch cản lấy đường, Mục Tương Lạc đơn giản đem nàng cùng kéo đi. Hai người tính như đồng mưu. Dưới trời quang mái đỏ, tiết trắng đã sớm tan đi, lộ ra hình dạng vốn có của cung đình, rộng lớn trang nghiêm. Khi phong đường vào điện, thấy được trước lư hương có người đăng ký xì ết thích lửa than, đùng đùng vang vọng. Xiêm y đỏ thêu hoa văn rườm rà, dáng người thẳng tắp, đẹp như hạ liên trong hồ nước. Toàn bộ mái tóc cơ hồ cùng da lông màu trắng chỗ cổ áo lẫn vào làm một thể. Nó ngẩn ra, Mục Tương Lạc xoay người lại nhìn nàng. Môi đỏ lạnh cong, hai con mắt trên khuôn mặt như từ trước ẩn rét lạnh. Phong đường hít vào một ngụm khí lạnh. Ít có thể tin nhìn thiếu tư mệnh đã từng của Thái Nhất Môn. Vẻ mặt Mục Tương Lạc tự nhiên. Đến gần nó, ta tới là muốn nói cho ngươi biết. Ta muốn đoạt lại Thái Nhất Môn. Thần sắc của nàng, ý vị của nàng, khẩu khí của nàng, đều cùng dĩ vãng không giống. Đặc biệt là sợi tóc màu trắng một đầu kia. Thiếu niên tóc trắng, Phong Đường nhận ra được biến hóa của nàng. Dù gì nói, ngươi cùng Huyết Ngọc hóa thành một thể rồi hả? Vậy Vu Thu thì sao? Vu Thu đương nhiên ở Nam Việt, nhưng mà cũng không dễ đi tới chỗ nào. Ta muốn đoạt lại Thái Nhất Môn. Linh Hồ tiền bối không cảm thấy hài lòng sao? Mục Tương Lạc cười yếu ớt, làn váy màu đỏ uốn lượn trên mặt đất, một đỏ một trắng, khiến người ta cảm thấy vẻ ý cười này mang theo dụng ý đáng sợ. Phong Đường không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn nàng. Mục Tương Lạc tươi cười rạng rỡ như vậy là trước đây chưa bao giờ có. Mục Tương Lạc cũng ngồi ở trên mặt đất lạnh lẽo theo. Khóe môi phác họa ra một vệt ý cười khinh bỉ. Ngươi vì sao không nói lời nào? Không phải ngươi dạy ta muốn lập lại Thái Nhất Môn? Không từ thủ đoạn nào cũng không thể từ bỏ. Nhưng mà ngươi từ bỏ rồi. Đem Thái Nhất Môn giao cho Vu Thu. Bắt đầu từ khi đó ngươi thì sai rồi. Cho nên khi đó ngươi đã đang bắt đầu tính toán ta. Việc khế ước sinh tử ngươi biết rõ ràng mà không chịu nói cho ta biết. Tùy ý Vu Thu ở trên người ta động tâm tư. Biết rõ đại tế tư là Vu Thu cũng không nói cho ta biết. Ôn Ngọc chết thảm, Ôn Tịnh xa xứ, Bắc Chu ta rối loạn ngươi cảm thấy rất hài lòng. Đại tế tư đem ta mang về Nam Việt. Tất cả những thứ này đã đang nằm trong kế hoạch của ngươi. Tục ngữ có câu gừng càng già càng cay. Điểm ấy là đúng. Ta chẳng qua 16-17 tuổi. Làm sao đấu cùng hồ ly sống hơn trăm năm ngươi đây? Nàng cười cười, cũng không ngại xốc lên vết sẹo của chính mình. Mặt đất có chút lạnh. Nàng lại không muốn đứng lên. Liền trà sát tay, nhìn Linh Hồ nói. Linh Hồ tiền bối quen xảo biện. Tại sao không nói? Chu đế lại không ở chỗ này. Ngươi sợ cái gì đây? Ngươi là linh sủng của ta. Nên cùng ta thành thật với nhau mới phải. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta không từng muốn hại ngươi. Chỉ là đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người ngươi thôi. Trước đây ta đem tâm tư đặt ở trên công vụ Thái Nhất Môn. Sau đó đặt ở trên người đại tế tư. Đối với ngươi chưa bao giờ nghĩ tới đề phòng. Dù cho ngươi lừa ta việc khế ước sinh tử, ta cũng không từng oán hận. Ngươi có biết đến nay ta không dám nhìn gương đồng không? Ngươi có biết vì sao không? Mục Tương Lạc ánh mắt sâu sắc. Nàng từ nhỏ chính là người hiếu thắng. Buông tay Thái Nhất Môn đơn giản là không muốn đem tất cả mọi người rơi vào cục diện khó xử. Nhưng không từng nghĩ, lại bị người đẩy vào vạn kiếp bất phục vạn. Linh Hồ cục mát, ngươi đã có được Huyết Ngọc. Cùng nó hợp làm một thể. Bây giờ đến trước mặt của ta đây là kể khổ. Chuyện ngươi khi đó đáp ứng Tịch Xanh có từng làm được một cái. Người ta cứu ngươi. Bây giờ vẫn cùng ta nhắc ân cứu mạng. Mục Tương Lạc châm biếm lại. Hai tay dưới tay áo cơ hồ nắm đến gân xanh bất ngờ nổi lên. Chợt bình phục lại tâm tình của chính mình. Mầu ngươi yên tĩnh. Thở dài nói. Ngươi đàm luận tình nghĩa cùng một người không có trái tim. Thực sự là hoang đường. Linh Hồ khiếp sợ. Huyết Ngọc quả thật có công hiệu chữa thương. Nhưng có thể chống một người không có tim sống đến bây giờ đúng là nó không biết. Người báo cho ta biện pháp khống chế Huyết Ngọc. Ta liền đưa ngươi trả về bên người đại tế tư. Nếu ngươi kiên trì không biết. Ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Mục Tương Lạc cười cười. Con mắt như giếng nước cổ. Không một gợn sóng. Tính tình Mục Tương Lạc ở khi còn bé cũng không phải là bị bắt nạt thì tiếng trầm gào khóc. Sau khi đi tới Thái Nhất Môn nàng cực lực ẩn nhẫn. Mọi việc tranh thắng bại nhất thời không có tác dụng bao nhiêu. Đối với người trong môn nàng vẫn là thái độ khiêm tốn. Nhưng không có nghĩa là nàng chính là bùn mà nắm. có thể tươi sống thiêu chết Mạc Cửu Diên. Liền có thể biết lòng của nàng cũng cứng rắn. Linh Hồ không muốn sự tình sẽ trở nên bết bát như thế. Trong lúc nhất thời cũng cực kỳ loạn. Nhưng nó xác thực không biết biện pháp khống chế huyết ngọc. Nó ngước mắt xem tóc trắng phơ của Mục Tương Lạc liền hiểu nàng không khống chế được. Chỉ có thể mặc cho huyết ngọc khống chế được nàng. Huyết ngọc là đồ vật các đời thiếu tư mệnh. Ta xác thực không biết nó làm sao sử dụng. Đại tế tư cũng sẽ không biết. Linh Hồ nhìn nữa mặt nàng. Phát hiện nàng thay đổi rất nhiều. Mục Tương Lạc khi đến liền làm xong chuẩn bị. Cũng ngờ tới nó sẽ không tiết lộ đáp án mình muốn. Nàng mím môi. Làm bộ không ngại. Nói. Cũng không sao. Chính ta chậm rãi nghiên cứu thì được. Quyền lợi của Thái Nhất Môn ta thế tất đoạt lại. Còn có ta cảm thấy Thái Nhất Môn mất đi triều đình che chở sợ là sẽ không chịu đựng nổi. 12 vị tư mệnh chết đi 10 vị. Không bằng để nó phụ thuộc vào Bắc Chu. Làm việc cho Bắc Chu. Thay Bắc Chu chinh phạt tứ phương. Nếu Bắc Chu thống nhất tứ nước, Thái Nhất Môn cũng sẽ có lợi ích khổng lồ. Tiền bối cảm thấy cách làm của ta đây thế nào? Không thể nào. Thái Nhất Môn làm sao cũng sẽ không bán mạng cho Bắc Chu. Linh Hồ tức giận. Nó nổi giận rồi. Mục Tương Lạc cảm thấy rất hài lòng. Nàng sâu xa nói. Nhưng đại tế tư bán mạng cho Nam Việt. Đích thân lên chiến trường chống lại cùng Chu Đế. Ta chẳng qua là thay đổi đối tượng bán mạng thôi. Tiền bối làm sao tức giận đến mức như vậy? Nếu ngươi không muốn liền đem bí mật huyết ngọc nói cho ta biết. Ta có lẽ có thể suy nghĩ một chút thay đổi phương pháp. Không đợi Linh Hồ đáp lời. Mục Tương Lạc đã đứng dậy bước ra cửa điện. Dưới lan can bạch ngọc dựa một người. Như Minh Châu chạm lộ. Vừa nhìn đi, cực kỳ vui tai vui mắt. Nàng xem thấy người kia. Không vui nói. Bệ hạ lại đang nghe lén. Y Thượng Vân cười đến nhạt nhẽo. Màu ngươi ở dưới ngày đông dạng người rực rỡ. Cười nói. Chu cung của trẫm. Không có chỗ nào trẫm không đi được. Còn nữa ngươi lại chưa từng không cho trẫm nghe. Hết chương 97. Cách chương.